Thưa quý giả, một gia đình tưởng mình phú quý tột bậc đó là do phúc đức cha mẹ, ông bà để lại mà quên việc làm lành, cố làm theo giữ để được sung sướng trong kiếp tạm thời ở thế gian, nên có nhiều khi trời Phật quả báo nhẫn tiền cho trông thấy cái nghiệp chướng ác đức hiện ra ngay trong kiếp người, hầu mong những người làm ác nghĩ lại mà hối quá. Thưa quý giả, ngày xưa cũng như ngày nay, có nhiều gia đình tự nhiên săn con bán thân bất toại hoặc sinh nhiều chứng tật nguyền kỳ lạ khác hẳn thiên hạ. Đó là nghiệp chướng báo oán. Họ lấy khoa học hoặc dựa vào duy vật biện chứng pháp của Cộng sản để chứng minh hầu chối lại tội lỗi họ đã gây ra. Sau đây, Diễm Quỳnh, Chân Như, Tường Vi sẽ lần lượt thuật lại hầu quý vị những câu chuyện nghiệp chướng kỳ lạ, kinh dị mà khoa học cũng đàn bó tay, không làm sao giải thích nổi. Câu chuyện cậu chó của nhà văn Trần Đức Lại. Từ trước đến nay trong họ nào cũng thế, mà có vài đời làm quan thì họ đó thế nào cũng nảy sinh ra một người con hoặc cháu tật nguyền, điên khùng hoặc dở dang, mặt người tắn thú vật hay có dáng điệu như thú vật. Đó là nghiệp chướng ác đức bị báo oán nhẫn tiền. Cách đây không lâu, những ai đã từng ở Huế đều biết tiếng hoặc là đã từng nghe thiên hạ kể chuyện cậu chó của dòng dõi họ Hồ nhất phẩm triều đình, thân làm quan quốc trượng, tức là cha của vua. Dòng họ thuộc vào hàng danh gia lệnh tộc, một năm trong họ đứng đầu triều Nguyễn. Trong họ Hồ này, người thường cũng như thứ đội lệ, còn có những người làm quan đến chức thượng thơ bộ lại hay luật sư, bác sĩ danh tiếng. Còn gái thì người được tuyển vào cung hầu đức vua. Người có chồng làm quan tứ trụ triều đình hay ít nhất cũng là tham tá phủ khâm sứ. Có thể nói là ở dòng họ Hồ không thiếu gì quan lớn, quan bé, gia nhân tuyệt sắc đứng vào bậc nhất nhì trong nước. Thế mà không hiểu vì sao, cụ Hồ Đại Thần sanh được hàng chục người con, người nào cũng làm lớn, kẻ chi huyện, người chi phủ, kẻ bác sĩ, người tham tá. Thế mà không hiểu có phải vì cụ ông chơi bời mà sanh ra, hay là vì nghiệp chướng mấy đời làm quan ác đức. Kẻ oan bị ghép tội nặng vì không có tiền hối lộ. Kẻ có tội vì nhiều tiền cho quan nên được ung dung ngoài vòng pháp luật, tha hồ bóc lột dân nghèo, áp bức người cô thế, nên trời giáng họa cho cụ lớn thấy rõ những điều nghiệp chướng mà cụ và gia đình đã gây ra. Năm ấy, cụ bà có mang người con thứ bảy. Đứa nhỏ vừa sanh ra, mặt mũi khác hẳn mấy người con trước. Mặt của cậu con trai thứ bảy này hơi dài lại gãy, vừa săn mà người cậu bảy đã mọc đầy lông tơ trông thật kỳ lạ. Thấy đứa con kỳ lạ của cụ ông và cụ bà đã thấy hơi lo. Nhưng có điều là lạ là cậu nhỏ ít khóc, nhưng hễ khóc là tiếng khóc như tiếng chó trù. Con cái người ta bình thường thì 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng cò rò mà đi. Đằng này cậu bảy 3 tháng ăn thật khỏe nhưng không biết lẫy. Cậu bảy lại không ngồi được. Quan ông cũng như quan bà lo lắng vì người cậu bảy cứ dài ra và lông lá lại mọc nhiều, tiếng khóc càng lớn càng giống tiếng chó sói chu ngoài rừng rậm. Quan ông, quan bà phải đưa cậu bảy đến bệnh viện Huế, nhờ vị bác sĩ Pháp thăm bệnh cho cậu bảy, coi cậu bảy có bệnh gì không. Mà cậu bảy ăn rất khỏe, người cứ dài ra nhưng mà không làm sao mà ngồi và đứng được. Cụ Hồ nhất phẩm triều đình lại có người con đỗ bác sĩ chữa bệnh danh tiếng khắp nước, cũng vừa được đổi về Bệnh viện Huế, đã cùng với viên bác sĩ giám đốc Bệnh viện Huế khám bệnh cho cậu Bảy. Cả hai vị bác sĩ, một Việt, một Pháp, đều nhận rằng cậu Bảy không xương sống, nên cậu Bảy chỉ nằm, và khi lớn, cậu có thể bò được, chứ không ngồi và đứng được. Lưỡi của cậu Bảy dài hơn lưỡi của thiên hạ và nhọn hoắt, nên cậu Bảy không nói được, nhưng tiếng la, tiếng thét của cậu Bảy thì rất dài và rất lớn. Khi cậu Bảy lên 2 tuổi, thì trông cậu giống một con chó Berger Đức. Người cậu dài ra, lông lá mọc gần khắp cả người. Cậu bò rất nhanh bằng hai đầu gối và hai khuỷu tay. Mỗi lần cậu Bảy muốn gì hay là đòi gì, cậu chu lên như tiếng chó chu. Có điều khác hơn chó là cậu Bảy họ Hồ, có thể khóc được. Và khi cậu Bảy giận khóc, là cậu chu lên những tiếng nghe thật là ghê rợn. Để chắn tiếng tăm đồn ra ngoài về cậu Bảy, tức là tiếng xấu cụ Hồ săn ra chó, nên cụ ông và cụ bà đã làm riêng cho cậu Bảy một căn phòng để cậu Bảy ăn ở trong đó. Hàng ngày quan lớn cho một đứa đầy tớ gái đem cơm nước vào cho cậu Bảy ăn. Người con gái này rất xinh đẹp, tên nàng là Sinh, con gái của một người phó lý thuộc huyện Hương Trà. Bác phó lý Cảnh mang ơn cụ lớn Hồ rất nhiều, tức là khi người con trai cả của cụ lớn Hồ làm chi huyện Hương Trà đã chạy cho phó lý Cảnh chức lý trưởng, cho lý Cảnh làm ruộng rẻ và đứng thu thóc tô hai mùa cho cụ lớn và quan huyện. Vì muốn có người chăm lo cho cậu Bảy khi cậu Bảy đã 5 tuổi rồi, quan huyện được lệnh của cụ lớn thân phụ dạy là phải tìm cho một đứa con gái nhanh nhẹn, xinh đẹp để hàng ngày hầu cậu Bảy. Quan huyện Hương Trà hỏi lý Cảnh và nhờ Lý Cảnh tìm cho một cô gái hầu cậu Bảy. Nghe quan huyện Hương Trà dạy, Lý Cảnh mừng rỡ, cho rằng hồng phúc nhà nào có con gái vào hầu được trong nhà cụ lớn, nhất phẩm triều đình, tha hồ mà nhờ cậy. Nên Lý Cảnh nghĩ ngay đến đứa con gái lớn của ông ta, cô Duyên, năm nay đã 18 tuổi, răng đen hạt huyền, mắt tròn đen, lông mi dài thậm thượt, đôi má bầu lúc nào cũng hây hây hồng, lại núng đồng tiền, thật là duyên dáng xinh đẹp. Lý Cảnh suy nghĩ mãi, cân nhắc thiệt hại, bèn gọi cô Duyên đến bảo. Chú bảo con điều này, con phải nghe lời chú. Duyên nhìn chú bằng cặp mắt ngạc nhiên. Chú cần dạy con điều chi, có bao giờ con dám cãi chú đâu. Ừ, chú biết con ngoan lắm, nhưng điều này là vì tương lai của con và quyền lợi của gia đình mình nữa, nên chú không muốn là chú cưỡng ép con phải làm. Chắc con biết nhà ta, và ngay cả chú, cái chức lý trưởng này là nhờ quan huyện cả, nên việc chi thì việc chú là người có trước có sau. Chú phải trả cái hàm ơn này cho quan huyện. Sáng nay quan huyện có mời chú lên, cho chú biết là ở nhà cụ lớn ngoài dinh có cần một người con gái để hầu hạ cậu Bảy. Còn quan huyện nên nhờ chú tìm hộ người. Chú nghĩ tội gì tìm những đứa khác, nó lọt được vào nhà đó có khác nào chuột ra chĩn gạo nếp. Không nên chú nghĩ ngay đến con, chú muốn con lên hầu cận cậu Bảy. Duyên cau mặt hỏi. Dạ thưa chú, cậu Bảy là người thế nào, bao nhiêu tuổi? Chính chú cũng không biết cậu Bảy là sao nữa, chú chỉ biết cậu Bảy là em ruột của quan huyện. Năm nay mới 6 hay 7 tuổi chi đấy. Cậu ta bị tàn tật từ khi mới săn, nên suốt ngày ở trong buồng, không ra đến ngoài. Còn lên hầu hạ cậu Bảy là để cho cậu ăn cơm, uống nước chi đấy. Duyên nghĩ với đứa nhỏ 6 hay 7 tuổi bị tàn tật thì nàng có hầu hạ chăng chẳng sao, nàng coi như đứa em nàng vậy, nên Duyên bằng lòng ngay. Dạ như thế thì được rồi, có điều gì mà chú phải ngăn ngại. Con nói thế chú mới mừng. Như thế ngày mai con sửa soạn áo quần rồi lên huyện với chú, để chú đưa con trình lại với quan huyện, ngài sẽ cho người đưa về cư ở trong nhà cụ lớn. À mà chú cũng phải dặn con cần nhớ điều này, con nên nhớ kỹ nghe Duyên. Nhà cụ lớn trên cư là nhà vị tứ trụ triều đình, có quyền tiền trảm hậu tấu, còn đừng có làm điều chi mất lòng, hoặc đừng có làm điều chi cho trong nhà Phật ý thì khổ đấy. Con làm cách nào cho các cụ thương thì chẳng những con được nhờ mà ngay cả chú cũng được nhờ vả nhiều. Vì ngày nay cụ lớn muốn có chú làm chi mà không được. Cô Duyên đứng im không nói năng gì. Cô đang suy nghĩ, không biết mai đây mà lên nhà quan ở, đời cô sẽ ra sao. Sáng hôm sau thấy Lý Cảnh cắp ô dẫn con gái lên đường ra huyện. Cái tin cô Duyên con thầy Lý Cảnh ra kinh hầu hạ cụ thượng đã làm cho biết bao trai gái trong làng ngẩn ngơ, thầm tiếc. Duyên là hoa khôi làng Mỹ Hóa, đã có biết bao chàng trai dòm ngó, định nhờ người mai mối, thì Duyên đã về kinh hầu hạ trong gia đình cụ thượng hồ. Tiếng trống hầu vừa điểm, quan huyện vẫn chưa ra công đường, mà cha con thầy Lý Duyên đã khép nép đứng ngoài. Chú lĩnh lệ hỏi, thầy Lý đi đâu đấy? Lại có cả cô nào nữa mà trông đẹp thế? Lý Cảnh cười đáp, đây là con cháu của tôi. Quan lớn muốn nhờ nó ra ngoài nhà cụ lớn để làm việc trong nhà đấy. Nghe thầy Lý nói, đó là cô gái sắp ra hầu ngoài nhà cụ lớn. Chú lính lệ đầm ngán, đánh trống lảng đi mất. Lát sau quan huyện ra công đường, thấy Lý Cảnh thập thò bên ngoài bèn gọi, thầy Lý Mỹ Hóa có chuyện gì đấy? Lý Cảnh sung sướng khi thấy quan huyện đặc biệt chú ý đến thầy, trong khi thiên hạ đứng bên ngoài rất đông mà chẳng ai được quan huyện gọi đến. Thầy Lý hãnh diện đáp, dạ bẩm quan lớn, con đưa cháu lên hầu quan lớn về việc hôm qua quan lớn có dạy. Quan huyện nhớ ra việc ông nhờ thầy Lý làng Mỹ Hóa, bèn gật đầu nói, à có rồi à thầy Lý, may quá cụ tôi đang giục, mời thầy Lý vô đây. Lệ đâu lấy ghế mời thầy Lý ngồi. Người lính lệ khệ nệ bưng chiếc ghế đầu mời thầy Lý Cảnh ngồi. Duyên khép nép đứng góc tường. Quan huyện ngước nhìn Duyên, ông không ngờ cô gái quê này lại xinh đẹp như thế. Trông Duyên, quan huyện cũng thấy động lòng dâm rồi. Ông bèn hỏi thầy Lý Cảnh, cô đó lên hầu trên cụ tôi à? Lý Cảnh lễ phép thưa, dạ bẩm quan lớn, đó là con gái tôi, tên cháu là Duyên. Quan huyện ngạc nhiên, vì ông không ngờ Lý Cảnh lại hy sinh đến mức đưa con gái lên hầu cậu Bảy, em trai của ông. Một gã thiếu nhi không còn giống người nữa, mà hình thù cũng như là tiếng chu, tới 90% là loại chó. Quan huyện khen thầy Lý Mỹ Hóa, ê, cô Duyên đây là con gái thầy Lý à? Thật, thầy Lý đối với gia đình tôi tốt quá mà. Lúc này thầy Lý Cảnh mới khoe sự trung thành của thầy đối với gia đình cụ lớn. Dạ bẩm quan lớn, con đã suy nghĩ nhiều rồi. Người thì không thiếu gì, nhất là lên hầu trên cụ lớn. Nhưng con sợ bọn chúng bá nháp, chẳng những không làm cụ lớn bằng lòng, mà còn có khi họ còn có tấn gian tham ăn cắp vặt thì khốn lây cả cho con. Chi bằng con cho cháu nó lên hầu trên cụ lớn cho chắc chắn, về sau còn có thể nương nhờ vào cụ lớn được nữa. Quan huyện biết ông Lý Cảnh không biết chuyện cậu Bảy, tức là cậu chó trong nhà cụ thượng hồ, nên thầy Lý mới hy vọng là con gái thầy hầu hạ trong dinh cụ thượng sẽ được nương nhờ về sau. Quan huyện thấy cô Duyên vừa xinh đẹp lại rất duyên dáng, nên ông huyện không muốn cô Duyên thất vọng. Quan huyện bảo với thầy Lý và để gián tiếp cho cô Duyên hay về cậu chó. Tôi nói thật thầy Lý biết chuyện hiện nay trên nhà cụ tôi có một cậu em tôi mới săn ra đã có tật nguyền, nên trong gia đình tôi ai cũng thương chú đó. Chú muốn gì cũng chiều chú hết, vì thật ra lộc của thầy tôi để lại anh chị em chúng tôi hưởng hết, chỉ có chú Bảy là thật tội nghiệp. Nhưng chẳng những không được hưởng gì mà lại còn phải chịu biết bao sự khổ sở. Nay chú Bảy đã lên 8 tuổi, trông chú thật lớn mà bận tật vẫn còn. Quan đốc tờ, em ruột tôi hiện là giám đốc bệnh viện Huế, hàng ngày vẫn về chữa trị cho cậu Bảy. Nhưng khổ quá, có lẽ em tôi phải gắn tất cả những gì mà đáng lẽ chúng tôi phải chia sẻ nên chữa bao nhiêu nó vẫn không khỏi. Bây giờ cô Duyên, con gái thầy Lý, lên trên cụ tôi là hầu hạ cậu Bảy, chiều chuộng cậu Bảy. Vậy tôi nói thực để cô Duyên biết là hầu hạ chú Bảy, nhà tôi thì khổ lắm, cô phải cố gắng thì mới được, nhất là phải giữ kín miệng, đừng cho bên ngoài biết chuyện cậu Bảy, vì thầy Lý và cô Duyên chắc cũng không lạ gì. Tiếng lằn đồn ra, tiếng rú cũng đồn ra, nếu tiếng đồn ra ngoài chuyện chú Bảy thì cụ tôi phiền lắm đấy. Thầy Lý thấy quan huyện dặn dò cẩn thận như thế, thầy Lý Cảnh có ý không bằng lòng. Thầy Lý Cảnh tin rằng cô Duyên con gái thầy rất ngoan và rất có hiếu. Thầy bảo làm gì, ở đâu, cô cũng phải vâng lệnh. Và thầy bảo với cô Duyên rằng gia đình và bản thân của thầy Lý là nhờ ở sự thương xót của quan huyện, sự cất nhắc của quan huyện đã đưa thầy Lý từ chức phó chức nghèo khổ lên đến chức lý trưởng, tha hồ mà kiếm ăn trong làng, trong xã. Thầy Lý Cảnh thưa với quan huyện họ Hồ rằng: Dạ, bẩm quan lớn, ơn quan lớn đối với cha con tôi có khác nào ơn tái tạo. Quan lớn bắt cha con chúng tôi nhảy vào lửa, chúng tôi cũng xin nhảy ngay chứ đừng nói chuyện hầu hạ cậu Bảy. Cháu Duyên đây là đứa con có hiếu, chẳng bao giờ nó dám cãi lời tôi. Khi được quan lớn biết cho biết cụ cố trên kinh đô cần một đứa tơ gái để hầu hạ cậu Bảy, còn về bảo với cháu rằng là nhà ta đang mang ơn quan lớn, chỉ có phút này có thể trả ơn được, thì con cố gắng lên trên kinh đô hầu hạ trong nhà cụ cố. Nếu được cụ cố và quan lớn thương, thì chẳng những phận con còn nhờ, mà đường danh lợi của con cũng có cơ phát đạt. Cháu Duyên sốt sắng nghe theo lời dạy của con, nên hôm nay con mới dám đưa cháu lên trình diện quan lớn. Quan huyện cười bảo: Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa. Thầy Lý đối với tôi như thế thật tình. Thôi, bây giờ cô Duyên vào trong nhà để quần áo trong buồng rồi dọn dẹp trong nhà đi. Đợi nhà tôi lên trên cụ cố về rồi cô sẽ theo nhà tôi đi lên nhà cụ tôi. Nói rồi quan huyện quay sang bảo thầy Lý Cảnh: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, tắn tôi lúc nào cũng muốn cưa đứt đột đục sốt. Vậy thầy Lý lấy 20 đồng về tiêu dùng, và thầy làm giấy cho cô Duyên ở với cụ tôi đến khi nào cô Duyên lấy chồng thì thôi. 20 đồng khi ấy to bằng 1.000 đồng bây giờ, nên thầy Lý Cảnh ngần ngại, nửa tiếc tiền, nửa lo ngại. Thì quan huyện đã giục: Nếu thầy không nhận tiền thì cô Duyên thu xếp quần áo về nhà. Tôi không dám nhờ cô lên giúp đỡ trên cụ tôi đâu. Thầy Lý Cảnh hốt hoảng thưa nhanh: Dạ bẩm bẩm quan lớn, chúng tôi xin nhận số tiền này và xin ký giấy cho cháu Duyên ở hầu hạ cụ lớn bao lâu cũng được ạ. Quan huyện gọi thầy Đề vào, bỏ thảo tờ cam kết cho cô Duyên ở trên cụ cố cho đến khi cô Duyên lấy chồng. Trong khi thầy Đề thảo tờ cam đoan, quan huyện gọi Lính Lệ hầu trà đưa cô Duyên vào nhà trong. Nhận tiền làm giấy xong, thầy Lý Cảnh vô thăm con, rồi ra về. Cô Duyên nhìn cha ứa lệ, nhưng cô sợ cha buồn, đành phải gạt lệ, làm ngơ tiễn cha ra cổng huyện. Hôm đó bà huyện ra ngoài kinh có công chuyện cần, vì từ Hương Trà ra Huế chẳng mấy xa, nên thường thường bà huyện vẫn sáng đi tối về. Hôm nay không hiểu sao ngoài nhà cụ cố có chuyện chi, hay vì ham đậu chén tứ sắc mà bà huyện quên không về huyện với quan huyện. Duyên dọn dẹp trong nhà, nấu cơm đợi quan huyện từ công đường vào là bưng lên hầu quan lớn. Quan huyện nhìn Duyên không chớp mắt. Ông không ngờ ở thôn giã lại có đứa con gái nhu mì, xinh đẹp đến như thế này. Ông nghĩ đến chú Bảy, tức cậu chó, sắp được người đàn bà trẻ đẹp này hầu hạ. Có lẽ nó sung sướng lắm, nhưng rồi ông lại thương hại cho Duyên. Cái thằng Bảy, ấy là cái thằng trời đẩy vào cửa họ Hổ, cho nó làm khốn nhà họ Hổ. Nên nó có nhiều cái triệu chứng bẩn thỉu và bất thường. Năm nay nó mới có 8 tuổi, trông người hăn lồng lá rất dài, Hắn bò cả bốn chân, nghĩa là hai cùi tay và da tay thằn trai hết đi rồi. Đôi đầu gối cũng bị thằn trai trông thật khác thường. Cậu chó chạy rất nhanh. Cậu không bận quần áo bao giờ cả, nên trông cậu càng giống con vật có bốn chân. Cậu ăn cơm cũng phải có người vả cho, bằng không có người vả cơm cho cậu chó ăn. Cậu chó lăn ra khóc và giống lên chu kỳ cho đến khi người con gái trẻ đẹp vào dỗ dành cậu. Cậu chó mới chịu nín và đòi ăn. Khi ăn thì cậu chó chỉ thích nằm, nhưng cậu lại bắt người con gái đẹp kia bồng cậu nằm trong lòng. Và khi ấy tay cậu chó đưa lên sờ soạng. Có nhiều khi cô gái đập vào tay cậu chó hoặc hất tay cậu ra, thì lúc đầu cậu cười, lối cười rất kỳ lạ, chẳng khác con chó cắn lên từng tiếng, nên lúc ấy người con gái vẫn cương quyết hất tay cậu chó ra. Thế là cậu chó đập chân, đập tay, la hét rồi chu khóc lên. Nghe tiếng cậu chó chu là cụ bà sống hỏi, nếu vì người con gái không chịu theo tánh kỳ lạ, bà cụ rít lên từng tiếng chửi. Tao nuôi mày là để mày chiều chuộng con tao, chứ không phải là nuôi mày để đánh con tao, làm cho con tao khổ sở khóc lóc. Mày nhớ rằng dù cậu ấy có tật nguyền, cho nên tao mới phải nuôi mày hầu hạ, bằng không thì đời kiếp nào mày vào được nhà này ha, cái con khốn nạn kia. Một lần nữa, nếu bà lớn nghe tiếng cậu chó chu lên thì người đẹp tan xương nát thịt. Cậu chó lại có cái tánh rất chó má, là tuy không nói được cũng không đứng được, chỉ bo và nằm, nhưng hễ cho cậu chó ăn là phải bồng cậu chó đặt trong lòng người đẹp để người đẹp đút cơm đưa vào miệng cậu chó. Miệng thì ăn mà tay thì lần mò. Có nhiều cô thấy cậu chó sờ soạng cũng bực mình, thế mà cậu chó sờ soạng như thường. Người con gái lẽ dĩ nhiên chồng thấy cậu chó gớm ghiếc như thế làm sao mà chịu. Hất tay cậu ra một lần cậu còn cười, để rồi cậu thích thú sờ soạng lại. Hễ lần thứ ba hay lần thứ tư mà hất tay cậu ra nữa, cậu biết con bé này không chịu cho cậu sờ bậy. Thế là cậu dẫy lên đành đạch, cậu đánh, cậu khóc, cậu chu lên như con chó xoay chu, để báo cho từ mẫu của cậu biết là cậu đang bị người đẹp hành hạ, không cho cậu thỏa mãn cái tánh tò mò, cái tánh 35 của ông cha cậu để lại. Dù cậu mặt thú nhưng mà lòng người cầm thú. Nhiều cô gái không chịu được tánh tò mò kỳ lạ ghê tởm của cậu chó đã phải trốn bỏ đi. Nhưng dưới thời vua quan phong kiến, đi ở cho nhà quan có phải chốc chốc bỏ trốn, không chịu làm việc như ngày nay được đâu. Cô tự bà nghĩ rằng, những nghiệp chướng, những ai oán trong mấy đời làm quan của nhà chồng này đã dồn vô cậu chó, một cái quái thai săn ra trong gia đình cụ thượng để gắn hết mọi tội lỗi dồn dập của cụ thượng, nên cụ thượng bà rất thương cậu chó. Tuy nhốt riêng cậu chó một căn phòng, cụ bà cho người hầu hạ cậu chó rất chu đáo. Kẻ hầu hạ cậu chó đều là đàn bà con gái. Hồi nhỏ, cậu chó được một người vú sữa nuôi. Khi lớn lên, từ 8 tuổi, cậu chó được một cô gái xinh đẹp chăm sóc, cho ăn, cho uống, dỗ dành khi cậu chó rỗi khi. Nhiều cô gái vừa ở trong nhà cụ thượng được vài ngày, không chịu được cái lối nũng nịu, sờ soạng của cậu chó đã phải lén bỏ đi. Mỗi lần có cô gái hầu cậu chó bỏ đi, thì cụ bà thường nổi tam bành, chửi rủa ầm ĩ. Cha mẹ cô gái đó phải lên tận trại, lạy lục van xin trả lại tiền mượn, để xin cụ thượng tha tội cho họ. Mỗi lần như thế, cụ thượng bà thường dằn mặt cha mẹ cô gái ở nuôi cậu chó. Tụi mi có mồm thì cắp, có nắp thì đậy đây. Tao mà nghe tiếng tam lộn xộn về cậu bấy thì tụi mi chết. Tao bỏ tù cả họ tụi bây hì. Vì có lời hăm dọa của cụ thượng bà, nên vụ cụ thượng bà săn quái thai nhốt riêng trong một căn phòng, không bị lộ ra ngoài cho thiên hạ biết chê cười. Cậu chó mỗi ngày một lớn, tánh tình cũng thay đổi. Cái chuyện trời sanh ra cứ đến tuổi trưởng thành, súc vật còn biết, huống con người như cậu chó. Bởi vậy, từ năm 15 tuổi, cậu chó đã làm cho nhiều cô gái thất kinh, hoảng hốt bỏ chạy. Mỗi lần như vậy, cậu chó chu lên như chó sói chu trong rừng hoang. Nghe tiếng cậu chó chu, cụ bà biết lại có chuyện trái ý cậu rồi. Cụ bà mắng chửi mấy người hầu cậu chó. Dù bị chửi oan, các cô gái hầu cậu chó đành im lặng chịu đựng, không dám nói ra chuyện quỷ quái của cậu chó. Mãi về sau cụ bà mới biết sự trưởng thành của cậu chó. Cụ bà suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. cụ bàn với lại cụ ông, có lẽ phải hỏi vợ và cưới cho thằng bấy, chứ như Ri không được. Chá đừng mô dám ở hậu thằng bấy. Lấy răng được, đứa mô dám lấy thằng bảy. Răng không lấy được, đứa mô lên, chá có vợ, huống chi thằng bấy lại là con quan. Được rồi, ông để đó, tôi lo chuyện Ni cho ông coi. Cụ thượng bà nghĩ đến con gái của cụ Cửu Tớm, gá linh lệ hầu trong dinh của cụ thượng. Cụ bà nghĩ Cửu Tớm bằng lòng gả con cho cậu chó, thì cho hắn đi đội lệ. Là thượng thư bộ lại, một chức vị đứng đầu triều đình ngày xưa, coi như là thủ tướng chính phủ ngày nay. Một chức đội lệ của Cửu Tớm đối với cụ dễ như trở bàn tay, muốn đi lúc nào cũng được lúc đó. Cửu Tớm cố lấy lòng cụ bà và cụ ông, vốn nòi sợ vợ. Một tiếng của cụ bà nói vô bằng ngàn lời của kẻ khác, cụ ông phải chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của cụ bà. Cửu Tớm biết cụ bà rất quý thương cậu chó. Cụ bà chiều chuộng cậu chó muốn gì cụ bà cũng chiều. Cụ bà đòi cụ lớn mua gái đẹp về hầu hạ cậu chó cho cậu thả hê, sung sướng. Cụ bà nói cụ lớn: trong mười mấy đứa con, có thằng bấy là khổ nhất. Nó bị tật nguyền vì nó gánh tất cả những gì khổ sở cho nhà Ni, lẽ nào lại hất hủi nó. Bây giờ còn tôi nhất định chiều nó. Nó muốn gì cũng được, ông phải nghe tôi mới được. Con mô chả là con. Cứ nói chuyện đến cậu chó là cụ bà than vắn, thở dài khóc lóc oán trách. Thành ra cụ lớn muốn khỏi phải nghe giọng nói chua chát của cụ bà, cụ lớn phải chiều theo cụ bà. Cửu Tớm biết cụ bà thương cậu chó lắm, nên Cửu Tớm cũng làm bộ thiết tha kính trọng cậu chó. Hắn ức vì hắn không phải là đàn bà để hắn chiều cậu chó, mà lấy lòng cụ bà. Hắn vào chỗ cậu chó ở để nịnh bợ cậu chó. Nào ngờ cậu chó lại chỉ ưa đàn bà, chứ chúa ghét đàn ông. Hễ gặp đàn ông mà không phải là cha cậu hoặc anh cậu là cậu chu lên, dãy giụa và vớ được bất cứ cái gì cũng ném đuổi. Cửu Tớm không thể hầu hạ cậu chó để lấy lòng cụ lớn. Cửu Tớm biết hầu hạ được cậu chó là chiếm được tình cảm của cụ lớn, thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được đi làm đội lệ tha hồ mà kiếm ăn, tậu ruộng, tậu nhà, viết bao bạn đồng ngũ khố vàng Thanh Hóa hay Nghệ An, chỉ trong vài năm là có bạc ngàn hay. Cửu Tớm đâm ức với cậu chó, hắn không hiểu vì sao khi gã danh con tàn tật nói không được, chỉ biết bo, mình thì đầy lông lá, lại chỉ thích đàn bà không ưa đàn ông. Cửu Tớm nghĩ, may cho cậu chó sanh vào nhà cụ lớn thượng thơ, được nuông chiều như thế, chứ lọt vào nhà thường dân thì có mặt chọn đàn bà không thích đàn ông. Và lại không ai dám đụng vào cậu chó, vì hễ cậu chó chu lên là cụ bà la rồi, bằng không chỉ đét cho một trận là mất cái tính ma bồn đó. Cửu Tớm không biết cách nào để lấy lòng cụ ông cụ bà cho mau thành đội lệ. Hắn suy nghĩ mãi mà chưa ra về, hắn về nhà lấy rượu ra uống. Lúc ấy con gái lớn của Cửu Tớm năm ấy đã 17, mắt một mí nước da trắng, cười rất lẳng lơ. Trai trong xóm không mấy đứa là không biết cô Lụa, con gái thầy Cửu Tớm bán đậu hũ. Đám học sinh bên trường Thiện Hóa trọ nhà mẹ Chi cãi nhau rồi sanh đánh nhau vì cô Lụa bán đậu hũ. Có 6 đứa tuổi gần 20 ở trọ chung một nhà, trưa nào cũng gọi cánh đậu hũ của cô Lụa để ăn. Thật ra chúng ăn đậu hũ thì ít, mà nghịch ngợm hay nói chuyện tình tứ với cô Lụa thì nhiều. Thằng Tùng đẹp trai nhất được cô Lụa thương yêu, nhưng rồi thằng San cũng khoe rằng mình đã đi chơi với cô Lụa, con gái thầy Cửu Tớm bán đậu hũ. Thằng cứ nói trắng rằng hắn đã được ngủ với cô Lụa ngay gác trọ. Và hôm cả mấy đứa bạn của nó phải đi học, còn nó vò đau ở lại nhà trọ đón cô Lụa. Mấy đứa ghen với nhau, cãi nhau rồi đánh lộn chỉ với cô Lụa. Chuyện cô Lụa bán đậu hũ lẳng lơ, có hàng chục nhân tình thì cả khu cầu lò rèn viết. Cửu Tớm biết chuyện con gái lăng nhăng, lão không nói gì hết. Lão còn phải suy nghĩ về bước công danh của lão. Lão mà đi được đội lệ ở một huyện hay phủ nào vùng Thanh Hóa thì tha hồ con gái lão lấy chồng, có chút chức tước quyền thế. Con gái thầy đội đâu có phải là thường trong một phủ huyện. Hôm nay về nhà nhậu lai dai để nghĩ kế, Cửu Tớm thấy con gái đi bán hàng về, bèn bảo: mày xuống bếp, coi má mày chiên xong con rô nào thì đưa lên cho chú nhậu con. lụa, dạ, một tiếng rồi gánh đậu hũ xuống bếp. Thím Cửu Tớm đang ngồi chiên con cá rô cho chồng nhậu. Thím gắp một con ra đĩa rồi chút nước mắm Phan Thiết, vắt chút chanh cho chút ớt xé, chấm ăn thử trước khi đem lên cho chồng. Lụa hỏi mẹ, đứa con rô nào cha mẹ? Chú biếu con đưa lên cho chú nhậu á. Ừ, mày đưa mấy con rô này cho chú mày nhậu. Cá rô bên cầu Rạch Hổ ngon quá, đeo ngấy á. Lụa mang đĩa cá lên cho cha nhậu. Lụa đặt đĩa cá trong chiếc mâm đồng nhỏ với bát nước mắm Phan Thiết đã chêm chút ớt chút chanh rồi. Cửu Tớm nhìn con gái, đôi má hồng nước da trắng, dáng điệu cũng xinh xinh, bỗng lão lấy ra ý kiến. Lão vỗ đùi đen đét một tiếng rồi lẩm bẩm một mình. Chà, trời quên hẳn đi. Chuyện gì mà mình quên thì thật là ngờ ngân bụt. Trong nhà đi câu thích cá ngoài đường. Nói rồi lão lên tiếng rõ ràng gọi con gái. Lụa ơi, ra chủ biểu nè con, mau lên, chú có chuyện này lại hay lắm. Tuy nghe tiếng cha gọi, lụa vẫn đứng im không lên vội. Cửu Tớm lại gọi lụa. Má của lụa thấy con gái không trả lời bèn quay lại nhắc. Lụa, mi có nghe chú mi gọi không hả? Lụa gay gắt. Có, chắc chú lại sai chi đó. Thì mi lên tiếng cho chú mi biết. Lụa đóng đánh đi lên hỏi. Chú gọi chi con? Chú gọi con đấy. Chú có việc này muốn bàn với con. Chú chắc thế nào con cũng bằng lòng. Vì con làm được chuyện đi thì chẳng những chú khấm khá mà gia đình cũng có tiền, con cũng có tương lai. Thấy chú dài dòng, lụa cau mặt hỏi. Chuyện chi đó chú? Sao chú không nói rõ cho con nghe? Ừ, thì để chú nói. Chắc con biết gia đình ta nghèo túng, chủ đi mần việc quan với sổ lương cũng chẳng được bao nhiêu. Gia đình mình nghèo quá, chắc con biết đấy. Chứ nên con mời phải gắn đậu hủ đi bán. Chủ thương con quá, nhưng chủ không còn có cắt nào hơn nữa. Bây giờ chủ muốn cho con được sung sướng, và chủ cũng có phận nhờ con phải nghe lời chủ. Ý con nghĩ sao? Lụa biết bố đã có chút men rồi, nói chuyện cà kê dê ngỗng, bèn cười nói. Nào chú đã cho biết chú định báo con làm chi, mà chú đã hỏi con có bằng lòng hay không. Chú nói cho con biết, con sẽ phải làm những gì mới được chứ. Phải, chú chưa nói cho con biết, mà chú đã bảo con bằng lòng hay không. Chú hơi say. Bây giờ, chú nói rõ cho con biết nhé. Trong nhà cụ thượng mà chủ đang hầu hạ, con biết đấy chứ. Người ta làm lớn, cụ thượng là quan nhật phẩm triều đình. Cụ muốn giúp ai cũng được, nhưng phải làm sao cho cụ thương. Chú cố gắng hầu hạ, nhưng lâu lắm mới gây được tín nhiệm. Bây giờ, chú đã tính được một việc mà chỉ có con chịu khó là làm được ngay. Và khi ấy chú có thể xin cụ lớn cho chú đi đội lệ được. Lúc ấy tha hồ mà kiếm tiền. Con biết đi đội lệ lương chú được trên 20 đồng ấy, lại còn được bổng ngoại vài trăm một tháng ấy, thì chẳng mấy lúc chú tậu nhà tậu ruộng con cũng có vàng đeo. Dạ, con làm được việc chi để giúp chú, con không bao giờ dám từ chối hết. Ừ, chú biết con, chú biết mà. Con gái chủ ngoan lắm. Đây nà, con biết trong nhà cụ thượng có một chú con trai năm nay độ 13-14 tuổi chí đó. Cậu đó là cậu Bảy, bị mang tật từ hồi còn nhỏ, nên hai cụ thương mến cậu Bảy lắm. Cậu ở riêng một căn nhà phải, có người hầu cận, nhưng đứa nào hầu cũng chỉ được vài ngày hay là một tháng là bỏ. Cậu Bảy khó lắm mà chú. Không, cậu Bảy không khó chi. Chỉ vì mấy đứa lười phá, lười quá mà không biết chiều cậu Bảy nữa. Do đó, cụ bà không ưng. Cụ bà nói, đứa mô hầu được cậu Bảy thì muốn chi tao cũng cho hết. Chú nghĩ chỉ có con gái của chú là làm được cái công việc đó. Vì con vừa ngoan lại vừa khéo nữa. Hệ con hầu hạ cậu Bảy bằng lòng thì là chú đi bội lệ dễ dàng. Thế là chính con đã giúp cho chú nên danh phận, giúp gia đình làm ăn khấm khá. Chắc còn nhớ ngày xưa nàng Kiều còn bán mình chuộc tội cho cha. Chớ đằng này chủ có bắt con làm như nàng Kiều đâu. Thì con có cãi chủ đâu, con xin bằng lòng làm theo lời chủ vậy. Đấy, chú biết ngay con ngoan lắm mà. Chú biết con của chú nghe lời chú dạy lắm. Thiên hạ mới bảo cha săn con đâu nợ săn lòng. Nhưng với chú thì chú hiểu rõ lòng của con, hiểu đạo lắm. Ê, lát nữa chú sẽ bàn với mẹ con. Và ngày mai chú sẽ đưa con vào dinh cụ thượng để trình với cụ bà. Thì thế nào chú cũng thành công. Ừ, thôi, bây giờ con cho chủ thêm mấy con rô chiên nữa. Cho chủ nhậu đã, vì hôm nay chủ vui lắm. Lụa xuống nói với mẹ chuyện cha dự định đưa nàng vào hầu trong dinh cụ thượng. Mạ của lụa sung sướng cười nói, ừ, còn vô trong dinh hầu cụ lớn thì còn gì hay bằng nữa. Tào không ngờ chú mi lại biết lo cho con cái như rửa. Chủ con hôm nay có vẻ vui lắm. Chủ muốn mã chiên thêm vài con cá rô nữa cho chủ con nhậu thêm. Mù cửu tớm gật đầu, tay mù đưa đôi đũa vào chảo mỡ, lật từng con cá rô vàng cặn. Mùi mỡ lần với mùi thơm của cá bốc lên làm lụa thấy đói bụng. Mã ơi, con ăn cơm luôn nghe. Ừ, cơm mà ủ trong chăn lấy ra mà ăn. Mấy hôm nay trời mưa rét quá, cứ vào tháng rét này trời mưa quá bẩn thỉu chịu không nổi. Hôm ấy gia đình cửu tớm vui lắm. Mấy thằng nhỏ em của lụa đi học về tha hồ phá. Chú cửu đã say rượu rồi thì chú lại hay chiều con. Chú chín chắn thêm không bao giờ chú nói nhảm hay say bè bét. Ngày hôm sau chú cửu lại vô dinh hầu. Cụ thượng bà đang ngồi ăn trầu, mặt cụ không được vui cho lắm. Cửu tớm vừa ló đầu vô, cụ thượng bà đã gọi. Cửu, mì xuống chỗ cậu bảy ở, coi nó làm những gì. Mà cậu bảy là quá, tao nóng ruột quá mà. Đứa mô vô đây mình cũng không biết chiều cậu bảy hết. Tao cố tìm sao cho được một đứa hầu cho được cậu bảy. Thật tội nghiệp cậu. Tàn tật nên mới nhờ đến chúng nó thì đứa mô cũng làm bộ. Bắt bí mình cả, thiệt là bực mình. Cửu tớm biết cụ thượng bà đang giận mấy đứa hầu cận. Cậu bảy không biết chiều cậu bảy. Tắn cậu bảy là tắn cậu chó má. Tay cậu sờ lung tung. Chúng nó là con gái, chúng nó không thể chịu được cái lối sờ soạn kỳ lạ của cậu chó, nên đứa nào cũng chạy hết. Cơ hội này cửu tớm có thể nói thẳng ý định của hắn với cụ thượng bà. Nên khi nghe cụ thượng bà dậy xuống chỗ cậu bảy nằm coi chúng nó làm thế nào mà cậu bảy chu lên quá xá như thế, cụ tớm xùm xòe thừa. Giờ bẩm cụ lớn con. Cụ thượng bà tưởng cửu tớm xin điều chi, cụ quắc mắt giận hỏi. Chi nữa đó, mi định xin cái chi? Tiếng chu của cậu chó vang lên nghe rõ mồn một, làm cụ thượng bà càng sốt ruột hơn nữa. Tao biểu mi xuống coi chúng nó làm chi mà cậu bảy la quá. Mi có nghe tiếng cậu bảy la không? Giờ bẩm cụ lớn, con có nghe rõ, nhưng con có điều ni muốn bẩm cụ lớn. Bẩm dạ, dạ bẩm cụ lớn, chuyện con trình đấy là có liên quan đến cậu bảy. Cụ thượng bà ngạc nhiên hỏi, chuyện chi mà liên quan đến cậu bảy? Làm chi mà liên quan đến chuyện của mi? Thằng ni nói tao không có hiểu cái điều chi cả. Cụ tớm hắn diện vì sự khó hiểu của cụ bà. Cụ tớm nghĩ rằng lòng trung thành của hắn làm sao mà cụ bà hiểu được. Cụ tớm gãi đầu gãi tai trịnh trọng thưa, bẩm cụ lớn, con nghĩ như cậu bảy phải cần có đứa có mặt đứa trung thành biệt hy sinh thì mới chiêu được cậu bảy, vì tắn cậu bảy hơi khó. Ừ, mà răng nữa. Dạ bẩm cụ lớn, con có một đứa con gái mới lớn, năm nay 18 thôi. Dạ bẩm cụ lớn, tên cháu là Lụa, nó đang tối lớn xinh lắm, hay khôn khéo và có hiểu. Mấy tháng nay con thấy chẳng đứa mô hầu được cậu bảy cả. Đứa mô vô hầu cũng chỉ được vài ngày là chúng nó bỏ đi hoặc là chúng làm cho cậu Bảy phải gắt thêm mà thôi. Dạ, bẩm lạy cụ lớn, cậu Bảy tàn tật cần phải chiều cậu, cho cậu đỡ tủi thì chúng nó lại không chịu chiều. Hôm qua con có gọi cháu Lụa lên hỏi ý, coi con đưa cháu vô hầu cậu Bảy, cháu có bằng lòng không? Dạ, bẩm cụ lớn, cháu là đứa con có hiểu lắm, nghe con nói nó bằng lòng xin vào hầu cậu Bảy. Nếu cụ lớn chấp thuận thì nội chiều nay con xin đem cháu đến. Cụ thượng bà sung sướng cảm động nói, ừ, mi có lòng đối với cậu Bảy như thế, tao khen mi đó. Để tao trình với cụ lớn để nâng đỡ mi. Chiều nay mi đưa con của mi lại đây coi ra sao? Dạ. Bây giờ mi xuống chỗ cậu Bảy coi, chúng làm chi mà cậu la dữ vậy?